Chương 293, Minh Ảnh khu vực. Mà một ngày tiến vào bên trong, có nữa nàng ra ba nói, coi như là thần vương, muốn đi ra cũng là nhất kiện phi thường không đơn giản sự tình. Phục lệ thần đại lệ ti bản thân, cũng có ngày làm với thần vương cấp khác lực lượng. Hơn nữa trên tay nàng linh đấu sĩ cùng một đấu sĩ, trốn ở hắc ám cùng trong hư vô trộm nói, đó cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Quá mức từ loại nào trình độ mà nói, Minh Lệ thần linh lệ lan cùng cái này tiệc rượu mui thuyền khu vực, có thể sánh bằng hải lầu khu vực càng đáng sợ. Tựa như hải hoàng sóng xệ tổng phía trước nói giống nhau, phục đạt đến khu vực trong, quả nhiên là một mảnh hình thái hắc cùng thâm thúy. Cái gì đồ vật đều nhìn không thấy, dường như toàn bộ thế giới, lập tức lâm vào tuyệt đối đậu tĩnh. Chỉ có trên người mọi người tản mát ra vũ trụ khí tức cùng trên người thần thánh ý dị quang mang đổi phát, phá khai rồi hắc ám, mang cho mọi người có chút quang minh. Cái này địa phương, không hiểu hơi dọa người nhìn chu vi một mảnh đen nhánh, dường như giống như là đưa thân vào trong bóng tối trong lạp giống nhau ba bố cảm giác, người nọ không nhịn được nói rằng. Không cần lo lắng, dưới tình huống bình thường quốc lệ thần đại lệ ti đều ở đây ngủ say. Thậm chí cũng trên tay tờ GM linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ, cũng lương chết sớm di chuyển. Dù sao, dưới tình huống bình thường địch nhân rất khó đến đệ tam vực, chân chính ngâu dưới từ đệ tam vực qua. Ngược lại là thiên giới tới với thần minh. Lúc này đây cũng là bờ hẻo ma mới mở miệng nói nói. Bờ hẻo muộn, gũ lại ở S, cắt, cũng nhóm ba người đều là nhật miệng thánh đấu sĩ. Ở Thái Dương thần ạ bèn làm phản phía trước, nhật miệng thánh đấu sĩ nhóm, đều là ở tại hì nào hỏa thánh vực, tự theo Thái Dương thần ạ bèn. Vì vậy, bọn họ đối với thiên giới sự tình, tự nhiên là biết rất nhiều, chỉ có một ít hạ lệ bí tân bọn họ không biết mà thôi. Bất quá đang ở bờ hẻo một câu nói này hạ xuống thời điểm, đột nhiên đang lúc mọi người trước mặt có một hư vô phiếu hay tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tiện đà một đạo thân ảnh từ hư vô cùng trong bóng tối đi ra. Khiến người ta khó tin, cái này một đạo thân ảnh, lại là một cái bé gái dáng dấp. Trên người của nàng, mang đen nhánh mũ trùm đầu đồng thời ở trên người của nàng, thì là ăn mặc một thánh sắc váy liền áo. Hai tròng mắt của nàng thâm thúy mà không tưởng, giờ này khắc này, nhìn chăm chú vào. Bị đột nhiên gian đến con ngươi nhìn chăm chú vào mọi người ở đây, đều là trong lòng có một loại không rõ cảm giác rợn cả tóc gáy. Đều là người nào tại sao tới đến hạ đạt đến khu vực 1431-304 đại lệ ti thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, Gũ Lê S cũng là trực tiếp tiến lên nói rằng, ta là Thái Dương thần ạ bẻn miệng hạ nhật miệng thánh đấu sĩ, mà những cái này, thì là tuyên giới cùng với Bắc Âu thần cung cao thủ. Cực kỳ hiển nhiên, Gũ Lai ở S đây là muốn lừa dối lệ thần đường lại sẽ. Nhưng mà, đang ở Gũ Lai ở S thoại ngữ rơi, quốc lệ thần khuê là sẽ chân mày hơi, ngươi muốn gạt ta tuy là ta không thế nào quản quốc hành khu vực trở ra sự vụ. Thế nhưng, Thái Dương thần ạ bèn phản nghịch thiên giới sự tình, ta biết được. Nói như vậy, các ngươi thừa nhận các ngươi là Thái Dương thần điện kẻ phản bội sao? Thiếu nữ câu này hạ xuống, bầu không khí dường như lập tức liền cứng đờ. Mà lúc này đây, cũng là Minh Lệ thần đảng là sẽ lại một lần nữa nói rằng, phản bội thiên quả, tội ác tày trời nói như vậy, sau đó từ trên người của nàng một cỗ bàng bạc mênh mông, thêm thật sâu điểm xấu tiểu vũ trụ khí tức tàng ra. Đồng thời, ở quanh thân của nàng, kèm theo tiểu vũ trụ khí tức bay lên, thuộc về nàng chính mình thần thánh y dì đã tự động hoài bão. Màu tím đen thần thánh y dì kỹ năng phụ, đồng thời nàng lớn tiếng nói, phục đạt đến khu vực tương ứng, có địch nhân xâm lấn. Chuẩn bị chiến đấu một câu nói này hạ xuống, vang dội toàn bộ trả tẹn khu vực. Mà ở thiếu nữ thoại ngữ sau khi rơi xuống, từ hạ đạt đến khu vực trong, dường như có từng đạo nguyên bản đang ngủ say khí tức, ở Minh Lệ thần đại lệ ti hô hoán phía dưới, thanh tỉnh lại. Theo những khí tức này giác tỉnh, sau đó bọn họ một cái, toàn bộ vượt qua không gian, dường như cùng quốc lệ thần đại lệ ti giống nhau, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắc ám. Những thứ này thủ hộ đấu sĩ trên người, đấu sĩ ăn mặc đen nhanh chiến đấu y dì bọn họ chính là thuộc về phục lệ thần đại lệ ti tờ giờ âm ở linh đấu sĩ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chút thiên đấu sĩ đồng dạng vô thành vô tức xuất hiện. Bọn họ sau khi xuất hiện, toàn bộ đều là một gối quỵ ở quốc lệ thần đại lệ ti trước mặt, giống như cùng đợi nàng phát xuất chiến đấu thần dụ. Mà đối mặt quốc lệ thần cùng nàng dưới quyền tờ giờ âm ở linh đấu sĩ, cùng với thiên đấu sĩ quân đoàn, hải hoàng sóng xệ tổng chân mày nhỏ bé sở, lập tức nàng lạnh rên một tiếng, thấp giọng quát nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giải quyết rồi bọn họ kèm theo hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ. Mọi người bên này từng đạo khí tức kinh khủng dâng lên, tiện đà mỗi một người đều thi triển ra chính mình mạnh nhất áo nghĩa, hướng phía tiệc rượu lệ thần đại lệ ti đánh. Nhưng mà lúc này, đối mặt mọi người công kích, hạ lệ thần linh là mở miệng nói, không hữu dụng. Các ngươi công kích coi như cường thịnh trở lại, thế nhưng ở nơi này quốc kỳ khu vực trong, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng thoại ngữ hạ xuống khiến người ta khó tin, cư nhiên trong nháy mắt biến mất tìm không thấy. Trên thực tế, không chỉ là quốc lệ thần đại lệ ti thân ảnh, xuống, nguyên bản lặng yên không một tiếng động mà đến linh đấu sĩ cùng thiên các đấu sĩ, đồng dạng một lần nữa trốn vào hắc ám cùng trong hư vô đồng dạng biến mất. Ở đảng lạc sệ cùng những thứ này, linh đấu sĩ cùng với thiên đấu sĩ tiêu thất thời điểm, từng đạo đáng sợ áo nghĩa nghiền ép đi lên, cũng là không có thể xúc phạm tới bọn họ một phân một hào. Bọn họ dường như đã từ nơi này trên thế giới tiêu thất giống nhau. Pháp nhưng loan thoáng, lại làm cho một loại tồn tại cảm giác, bọn họ dường như đang núp ở mọi người phía sau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị đánh lén. Loại cảm giác này quả thực làm cho một loại cả người cảm giác không thoải mái. Lần này không xong. Xem cùng với chính mình nhất chiêu đánh vào hắc ám cùng trong hư vô, cư nhiên không có thể đánh chết bất kỳ một cái nào tờ giờ âm ở linh đấu sĩ hoặc là thiên đấu sĩ, mặc dù là thiên mã thần tình cũng là lập tức ngưng trọng. Bất quá lúc này, Gũ Lê ở S thở dài một cái, cũng là nhìn về phía bờ eo một, cắt, sau đó hắn mở miệng nói, muốn đánh vỡ tuyên đạt đến vực hư vô mê cung, thật ra thì vẫn là rất đơn giản, ở trước khi chuẩn bị đi, kỳ thực cả bèn miệng hạ, cũng đã cho như chúng ta đồ đạc. Gũ Lê ở S thoại ngữ hạ xuống, lúc này, bờ eo một, đồng dạng gật đầu. Lúc này, ba người bọn họ cùng đi ra, kèm theo bọn họ ra khỏi hàng, mỗi một người đều là vươn ra tay phải của mình.